Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 385. Ta bây giờ nghĩ chạy. Cái gì tình huống? Nện ở trong hố sâu hoa gian hải, thần sắc có chút mộng, đến bây giờ cũng còn không có phản ứng tới. Bị hắn không nhìn tiểu tử vậy mà mạnh mẽ như vậy, chủ quan, thật chủ quan, ghê tởm. Hoa gian hải mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, một tay chống đất, ngẩng đầu nhìn hầm hầm không trung Lâm Phàm, một đạo nồng đậm sát khí sôi trào mà ra. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết? Hắn đã nổi giận, chư thần bị hắn trấn áp, tâm tình nguyên bản rất vui thích. Cũng ngay sau đó kia tiểu tử một quyền oanh đến, vốn định giải quyết triệt để cái này tiểu tử, thật không nghĩ đến cái này một quyền uy thế vậy mà như thế hung mãnh, căn bản ngăn cản không nổi, bị đánh vào trên mặt đất. Nhưng muốn dạng này đánh bại hắn, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Lâm công tử, xem chừng, chư thần nhắc nhở, trong lòng của hắn khó chịu rất. Hoa gian hải cái này ra hỏa vậy mà có thể đem hắn trấn áp, đơn giản chính là một loại sỉ nhục a. Tuy nói tự mình biến thành heo, nhưng này có thể là thua lý do sao? Lâm Phàm nói, chư thần, ngươi ngay tại một bên nhìn xem tốt, cái này ra hỏa ta tới thu thập, có chút năng lực. Vậy mà nhường chư thần cũng bắt ngươi không có biện pháp. Có chút ý tứ. Chư thần cảm giác Lâm công tử đây là tại nói hắn hơi yếu, lập tức tâm tắc, nếu như không phải là bởi vì biến thành heo, tự thân có chút phương diện chịu ảnh hưởng, làm sao lại nhường hoa gian hải nhảy nhảy, đã sớm một đao đem hắn cho chém chết. Ha ha, tiểu tử, vừa mới chỉ là chủ quan mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta thế nào hay sao? Hoa gian hải khinh thường nói, nhưng là nội tâm lại ngưng trọng rất, căn bản không dám xem nhẹ Lâm Phàm. Liền vừa mới kia một quyền uy thế, đủ để không thể coi thường. Cái này ra hỏa đến cùng là từ đâu tới? Bất quá đã không quản được nhiều như vậy, cái gặp hoa gian hải chung quanh huyết khí sôi trào, màu đỏ huyết quang bao phủ thiên địa. Trong mơ hồ, tại huyết quang này bên trong có thể thấy được một đầu thi ma phát ra vô biên hung uy. Hoàn toàn chính xác sẽ không đem ngươi nhóm thế nào, nhưng ta sẽ đem ngươi đánh khóc ròng ròng. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Trong chốc lát, Lâm Phàm một tay nâng lên, kiếm đạo đã dung hợp, uy lực phi phàm. Trong nháy mắt, một thanh tản ra quang mang cự kiếm hiển hiện. Cự kiếm lên quấn quanh đạo văn, kinh thiên động địa, sau đó hướng phía hoa gian hải bổ tới. Ngay, hoa gian hải ngây người, cảm giác đối phương xáo lộ có chút không đúng. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, trong biển máu thi ma gầm thét, một đôi cự thủ hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Một kiếm bổ vào thi ma trên thân, lập tức bộc phát ra sáng chói quang huy. Đồng thời một cỗ ngột ngạt mà rất có lực trùng kích gợn sóng đột nhiên khuếch tán ra tới. Lâm Phàm kiếm đạo lấy hoa lệ lấy sưng, dĩ vãng tự nhiên đều là kiếm ý tràn ngập giữa trời. Thủ trưởng đè ép, chính là vạn kiếm cùng bay, hủy thiên diệt địa, nhưng bây giờ, có lẽ chính là phản pháp quy chân. Đại đạo đơn giản nhất, kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ. Ngưng tụ một thanh trường kiếm, lấy lực đem ra sử dụng, trực tiếp đem hết thảy trước mắt hạng giả áo túi cơm toàn bộ chém giết. Chém, Lâm Phàm bộc phát lực lượng mạnh nhất, vung vẩy trường kiếm trong tay, xuyên qua thiên địa, chém giết mà đi. Thi ma bị một kiếm chém vỡ vụn, mà Lâm Phàm ngưng tụ trường kiếm cũng đã vỡ vụn. Hỗn đàn, cái này ra hỏa làm sao lại mạnh như vậy? Hoa gian hải có chút mộng, nếu như không phải tự mình cảm thụ, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Lúc này, đối phương trường kiếm vỡ vụn, ngược lại là cho hoa gian hải có thở dốc cơ hội. Cũng ngay sau đó, tình huống lại biến không đồng dạng. Ngay tại hắn thở dốc, chuẩn bị nổi giận mà lên thời điểm, đỉnh đầu trên không lại có uy thế kinh người đánh tới. Lâm Phàm cảm giác ngưng tụ một thanh có chút không đủ. Trực tiếp ngưng tụ hai thanh, một tay một cái, hướng về phía Hoa Gian Hải chính là dừng lại mãnh liệt bổ. Hoa Gian Hải nội tâm hoang mang rối loạn, nghĩ phun lời thô tục, nhưng bây giờ cũng không phải hắn lúc nghĩ những thứ này. Một đạo màn sáng hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, trực tiếp đem Lâm Phàm thế công ngạnh kháng xuống tới. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, tiết lộ kiếm ý tung hoành mà đi, đem không gian xé rách. Hoa Gian Hải chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng không thể ngăn cản lực lượng áp chế ở trên thân. Phịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, kiếm ép trên người Hoa Gian Hải, sau đó xuyên thấu tới mặt đất, trực tiếp đem đại địa xé rách. Phốc phốc, Hoa Gian Hải không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Trên thân hiển hiện rất nhiều vết rạn, làm sao có thể, hắn không dám tin nhìn xem Lâm Phàm, thực lực của đối phương làm sao lại khủng bố như thế. Ta sẽ chết, không được, ta nhất định phải đi. Hoa Gian Hải phát hiện tự mình lưu lại nhất định là một con đường chết. Cái này tiểu tử thực lực thật sự là quá mạnh, ngươi chờ đó cho ta sẽ trở về tìm ngươi. Vừa dứt lời, Hoa Gian Hải xé rách hư không, mở ra thứ nguyên, chuẩn bị tiến vào thứ nguyên bỏ chạy. Lâm Phàm nhíu mày, hắn hiện tại chỉ là đạo cảnh nhất trọng, đối đạo cảnh nhị trọng khả năng trưởng khống thủ đoạn có chút phiền não. Cũng ngay sau đó, hắn biết rõ đã không có bất kỳ vấn đề gì. Chư thần gào thét một tiếng, móng heo rơi xuống, trực tiếp đem Hoa Gian Hải mở ra tới thứ nguyên. Một cước dẫm đạp, Lâm công tử để ngươi lưu lại, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Chư thần nói, mẹ nó. Hoa Gian Hải nhìn về phía chư thần, nhãn thần cũng biến cực kỳ phẫn nộ. Thật sự là đồ chó hoang đồ vật, đều đã biến thành heo, lại còn nghĩ gây sự tình. Đột nhiên, Hoa Gian Hải cảm giác được không ổn, cái trán có mồ hôi lạnh rơi xuống. Sau lưng truyền tới uy thế có chút kinh khủng. Đừng nhìn loạn, đối với ngươi mà nói, ta mới là kinh khủng nhất. Lâm Phàm xuất hiện tại Hoa Gian Hải trước mặt, đấm tới một quyền, không có chút nào cho đối phương phản ứng cơ hội. Chờ, ngột ngạt âm thanh bộc phát, đối Hoa Gian Hải tới nói, liền phảng phất gặp không có gì sánh kịp trọng kích, cả người xương cốt đều muốn nổ tung. Phịch một tiếng, Hoa Gian Hải trực tiếp bị Lâm Phàm cái này một quyền đánh tới lòng đất chỗ sâu. Đồ phù nhìn trước mắt một màn, nội tâm kinh hãi vạn phần. Loại tầng thứ này chiến đấu, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Nếu như là hắn lên, có lẽ hiệp một liền đã bị đối phương chém giết. Chư thần rất lợi hại, nhưng hắn phát hiện cái này Lâm công tử lại muốn càng thêm kinh khủng. Mục Lam cũng là kinh hãi rất, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Lâm công tử dạng này người. Niên kỷ nhẹ nhàng thực lực lại khủng bố như thế, nàng nhớ tới phụ thân nói với nàng, thế hệ trẻ tuổi có thể tu luyện đến đại tông sư cảnh liền đã thuộc về nghịch thiên. Nhưng bây giờ, nàng rất muốn hỏi một chút, kia tu luyện tới loại cảnh giới này, thuộc về cái gì? Lâm Phàm phát hiện kích hoạt u ám thần vực về sau, mỗi lần bộc phát thế công lúc, đều sẽ mang theo chủ thần thần uy. Tuy nói rất yếu, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại, nguyên bản hoàn hảo như lúc ban đầu Bạch Đỉnh Thành trong trận chiến đấu này. Gặp tàn phá, chia năm xẻ bảy, rất nhiều phòng ốc sụp đổ, cũng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lâm Phàm cùng Hoa Gian Hải ở giữa chiến đấu thuộc về đạo cảnh cường giả chiến đấu. Tiết lộ ra ngoài dư ba, cũng không phải một tòa thành trì có khả năng chống lại. Huy, chết không? Lâm Phàm hướng phía trong hố sâu hô. An đĩnh không có âm thanh, nhưng lại có một cỗ quen thuộc khí tức theo trong hố sâu bạo phát đi ra. Cái này tựa như là huyết ma chuyển luân pháp khí tức. Lâm Phàm đã đem huyết ma chuyển luân pháp, tăng lên tới cảnh giới tối cao, cũng chính là đạo vòng. Bất quá hoa gian hải khí tức còn hơi có chút yếu kém. Không có hắn tu luyện mạnh mẽ như vậy. Ha ha, lập tức, một đạo âm trầm tiếng cười lạnh theo trong hố sâu truyền ra ngoài. Mặc áo bào đỏ hoa gian hải theo trong hố sâu trôi nổi ra. Hắn lúc này trên thân tất cả đều là tiên huyết, nhuộm đỏ áo bào, thương thế cực nặng, bị Lâm Phàm đánh sắp gặp tử vong. Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ. Với ta mà nói, thế công của ngươi không có chút nào tác dụng. Hoa gian hải biết mình không chạy được. Chư thần ở một bên nhìn chằm chằm, muốn từ thứ nguyên thông đạo rời đi. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Như vậy hiện tại còn có một loại biện pháp, chính là dùng tự thân năng lực đem đối phương trấn chủ. Thật sao? Tự tin như vậy? Lâm Phàm cười nói. Hoa gian hải nhìn Lâm Phàm, ta là ngươi đánh không chết tồn tại, hiện tại liền để ngươi xem một chút ta là như thế nào khôi phục, mà ngươi chỉ cần bị ta kích thương, đó là một con đường chết. Lập tức, một cỗ sức mạnh huyền diệu theo hoa gian hải thể nội bạo phát đi ra. Thương thế trên người hắn trong nháy mắt khôi phục lại, mà đối hoa gian hải tới nói, nội tâm của hắn đau vô cùng đau nhức. Đây chính là hắn tích lũy thật lâu a. Bây giờ tại cái này địa phương dùng xong, nội tâm tổn thương vô cùng. Chư thần nhíu mày, nguyên bản thương thế cực nặng hoa gian hải trực tiếp khôi phục thân thể. Bất luận cái gì thương thế đều biến mất vô tung vô ảnh. Thủ đoạn này, ha ha ha, hoa gian hải cười lớn. Thấy được không, đây chính là năng lực của ta. Ngươi đem ta đánh thành dạng này, thế nhưng là với ta mà nói, những này cũng không đáng kể, bởi vì ta có thể tùy thời tùy khắc khôi phục lại. Sư phụ, hắn rõ ràng tổn thương nặng như vậy, làm sao lập tức liền tốt a? Từ Phúc Vinh kinh hãi hỏi, cái này ra hỏa đến cùng là quái vật gì? Không phải là thật đánh không chết đi? Đồ Phù vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không có xem hiểu đối phương đến cùng là như thế nào làm được. Nhưng cái gọi là đánh không chết, căn bản chính là chuyện không thể nào. Đây cũng là bí pháp nào đó đi. Hắn chỉ có thể dạng này suy đoán, nếu không thật nghĩ không ra đối phương là như thế nào làm được. Ha ha ha, Lâm Phàm cười, nhìn thấy hoa gian hải nói ra như thế trang bức lời nói. Hắn liền không nhịn được muốn cười. Mẹ nó, hiện tại người đều như thế ưa thích trang bức sao? Hơn nữa còn đem người trở thành đồ ngốc. Ngươi cười cái gì? Hoa gian hải nổi giận nói. Nhãn thần rất là âm lãnh. Cười cái gì? Ta cười ngươi cái này ra hỏa thật sự là đủ có thể chứa. Tốt, đã ngươi như thế ưa thích trang, vậy ta cũng với ngươi trang một cái. Xem thật kỹ, Lâm Phàm đưa tay. Ngưng tụ kiếm ý, sau đó tại hoa gian hải ánh mắt nghi hoặc dưới, đột nhiên đem kiếm ý đâm xuyên lồng ngực. A ha, hoa gian hải thấy cảnh này, trong nháy mắt mắt choáng váng, hắn đại não có chút hỗn loạn, không phải rất minh bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đối phương đầu óc có bệnh không thành, tự mình thương tổn tới mình làm gì? Lâm công tử, chư thần kinh hô. Cả người cũng mộng, hoàn toàn không minh bạch Lâm công tử dụng ý. Tự mình thứ tự mình làm gì? Lâm Phàm đem kiếm ý rút ra. Tiên huyết ùng ụp ụp chảy xuôi. Ngươi là ngu xuẩn đi. Hoa gian hải rất ít nói thô tục. Chủ yếu là đối với hắn khí chất không giống xứng. Nhưng bây giờ hắn là thật nhịn không được. Cho tới bây giờ liền không có gặp qua như thế ngu đần. Nhưng đột nhiên ở giữa, hoa gian hải trên mặt biểu lộ đọng lại, con người co lại thà, tựa như gặp quỷ, trước mắt cái này tiểu tử vết thương vậy mà khôi phục. Ngươi, hoa gian hải chỉ vào Lâm Phàm, bước chân lui lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn phảng phất là nghĩ đến một cái rất là chuyện kinh khủng. Lâm Phàm khinh thường nói, ngươi cái gì ngươi, không phải liền là huyết ma chuyển luân pháp. Bị ngươi nói cùng thứ đồ gì? Nghe nói ngươi không chết đúng không? Đợi lát nữa đánh cho tàn phế ngươi. Ngươi một lần nữa để cho ta nhìn xem. Đến mẹ nó à, Hoa Gian Hải muốn chạy. Cái này ra hỏa cái gì nguồn gốc? Tà đạo tông huyết ma phe phái bí pháp vậy mà đều sẽ biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.